Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3974. Cô ấy quay đầu lại nhìn Lâm Chính đang nằm trên giường, xông tới dốc hết sức và mạnh mấy cái vào mặt anh, nhưng Lâm Chính vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Làm sao bây giờ? Thu Phiến vô cùng đau đầu. Cùng lúc đó, ở Thiên Hình Cung, một đám đệ tử áp giải liễu như thi đầu tóc rũ rượu, toàn thân dính máu đi vào trong cung. Đi gặp tôn trưởng, khốn kiếp, dám giết Tiết Tường sư huynh, không thể tha thứ được. Đáng chết, hèn hạ. Các đệ tử đồng môn đi cùng đều chửi rủa, tức giận trừng mắt nhìn Liễu Như Thi đang bị áp giải. Nếu không phải đây là Thiên Cung Trường Sinh, đệ tử không được phép dùng tư hình, thì bọn họ đã xé xác người phụ nữ. Ác độc, này rồi, Thiên Hình Cung đã nhận được tin từ lâu. 36 hình đường thủ của Thiên Hình Cung đã có mặt. Tứ tôn trưởng mặc áo bào màu đen, uy nghiêm ngồi ở phía trên. Liễu Như Thi bị lôi vào, các đệ tử áp giải cô ấy vung tay lên. Bốp, Liễu Như Thi nặng nề ngã xuống đất, nhưng cô ấy không bỏ dậy, mặt mày sáng ngoét, nhìn mặt đất chằm chằm. Cô ấy biết mình đã thất bại chính là chết, cô ấy đã nghĩ thông suốt, cũng bình thản đối mặt. Đêm hôm khuya khoắt, các cậu đến đây là có chuyện gì? Tứ tôn trưởng mặt không cảm xúc nhìn Liễu Như Thi ở bên dưới, bình thản nói. Bẩm tứ tôn trưởng, người này tên Liễu Như Thi, là đệ tử ký danh của Thiên Cung Trường Sinh chúng ta, một thân một mình đến chỗ ở của đệ tử, ý đồ giết hại đệ tử. Xin tôn trưởng hãy lấy lại công bằng cho đệ tử. Tiết Tường đứng ra, vừa bi thương vừa tức giận nói. Trong lúc nói, lồ âm ngực của hắn vẫn rỉ máu, hắn liền lấy tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Ồ! Có chuyện này sao? Tứ tôn trưởng cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Đệ tử thù giết lẫn nhau thì tính chất sẽ khác hẳn. Nếu giải quyết không khéo, làm kinh động đến đại tôn trưởng, thì ai cũng bị khó xử. Tiết Tường kể lại sự việc. Mọi người nghe xong, ai nấy đều phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của tứ tôn trưởng cũng vô cùng khó coi. Vậy là Liễu Như Thi này đã cố tình giết cậu để hủy bỏ trận đấu y sinh tử vào ngày mai. Tứ tôn trưởng lạnh lùng nói. Vâng tôn trưởng, chuyện này chính miệng cô ta thừa nhận. Tiết Tường lập tức đáp, cách chương.